Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, đi vào trường học. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong bắt đầu dẹp quầy. Đợi gian hàng dẹp xong, đem vậy còn lại vậy mấy con cá đi chư bình trong tay một cửa ải, cái này mấy con cá cho ngươi. Ngươi tự mình xử lý đi. Từ tiền trong đống rút ra một bản luyện thép công nhân tiền giấy nhét vào. Chư bình trong tay, đây là ngươi tiền công. Ngươi ở nơi này chờ ta một hồi. Ta đi mua một ít đồ. Vạn Phong muốn mua được đồ làm lại chính là chuyện tranh. Đúng lúc tiểu cô Sơn hợp xã thật đúng là tiến vào một nhóm mới hàng. Mặc dù không nhiều nhưng cũng chỉ mười mấy chủng loại sách mới. Đó là một cái thành bộ Tây Du Ký truyện tranh. Cái gì ba đánh bạch cốt tinh, ba mượn quạt, ba tiêu. Mấy lần trước Vạn Phong mua truyện tranh cơ hồ đều là đánh giặc và bắt đặc vụ. Hắn biết đứa nhỏ yêu nhìn cái gì. Vì vậy những cái kia chủng loại nhiều nhất lịch sử phương diện sách hắn chẳng qua là rất ít mua mấy bản, nhưng là Tôn Ngộ Không sách hắn không thể không mua. Con khỉ này ở đứa nhỏ bên trong nhưng mà có đồ sộ cao nhân khí. Mười mấy bản truyện tranh xài 2 khối tiền. Sau đó hắn lại mua 4 hộp bách tước linh, 2 hộp thuốc lá phi mã cộng thêm 1 chai cô sơn rượu trắng và 1 đôi mềm để đâu nhung giúp giày. Đế bằng và 2 cái hoa khăn lụa, bách tước linh và khăn hồng sa là cho hắn tiểu di chuẩn bị. Khói và rượu đương nhiên là biếu ông ngoại. Giày đế bằng là cho bà ngoại mua. Hắn chú ý tới ăn Tết bà ngoại đều không mua giày mới mà là ăn mặc mình làm giày vải. Phi mã 20 mao 8 một hộp, cô sơn rượu trắng 5 mao 3 một chai, giày đế bằng 6 mao tiền một đôi. Những thứ này tổng cộng xài 4 khối bao nhiêu tiền? Suy nghĩ một chút lại mua 1 kg bánh ngọt đi trở về phủ. Lúc trở về hắn ngồi ở 2 đợt trong xe. Tiểu cữu đẩy xe, vừa đi xanh cữu 2 người còn dắt dỗi rãnh thiên. Như vậy 2 hộp bách tước linh và 1 cái khăn lụa cho ngươi. Vạn Phong từ trong túi sách cầm ra 2 hộp bách tước linh và 1 cái hoa khăn lụa ở chư bình trước mặt lắc lư một chút. Ta là nam, ngươi cho ta đồ chơi này làm gì? Chư bình không hiểu hỏi. Vạn Phong dùng xem thường cầu xem chư bình. Tiểu cữu đầu ngươi có phải hay không uống vườn bắp cháo? Uống nhiều rồi thành hồ rán. Đây là cho ngươi sao? Chư bình rất nghi ngờ. Vậy cho ai? Vạn Phong hết ý kiến. Người như vậy đến lượt bắn sạch côn. Đây là cho ta tương lai tiểu cữu mẹ. Thiết tượng chị hắn làm sao thì nhìn chúng ngươi loại này gỗ. Chư bình ngẩn người một chút sau đó. Cười, ta làm sao liền không nghĩ tới đâu. Người đầu này cũng chỉ lắp thêm ở đội sản xuất bên. Trong làm việc, Vạn Phong rất không khách khí phát biểu mình miệt thị. Không đúng nha, một mình ngươi nhóc con làm sao hiểu nhiều như vậy, học với ai? Thiết người thông minh trời xanh là có thể thấy đỉnh núi phong cảnh. Ta chính là cái loại đó có thể trực tiếp thấy đỉnh núi phong cảnh người. Chư bình suy tính một hồi, cảm giác không đúng. Mẹ ngươi và ba ngươi đều là người đàng hoàng nha. Các người lão Vạn nhà làm sao liền ra ngươi như thế cái dịu dàng đồ. Tiểu cữu, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Ngươi nói ai là đồ, vậy ngươi không phải đồ. Ta mới vừa cho ta tiểu cữu cửa mua lễ vật. Ngươi liền nói ta không phải đồ. Chư bình bắt đầu gãi đầu, vậy là ngươi đồ còn không được sao? Ta là thứ gì? Chư bình hết ý kiến. Đứa cháu ngoại này hắn thật đúng là đối phó bất quá. Lúc về đến nhà cũng đúng lúc ăn cơm trưa, lúc này Vạn Phong đem cho ông ngoại bà ngoại tiểu di lễ vật phát đến tất cả trên tay của người. Cả nhà một mảnh vui mừng. Người nhà vui mừng, trong thôn đứa nhỏ vậy vui mừng. Bởi vì là Vạn Phong lại mua mới truyện tranh trở lại. Nhưng đồng thời một cái tin xấu vậy đi theo. Trường học Tương Uy giáo xá đã sửa chữa xong. Trường học đem với ngày 6 tháng 3 chính thức tựu trường. Cũng chính là 20 tháng riêng ngày đó. giáo xá bởi vì là không thể tra nguyên nhân sụp nóc phòng. Vì vậy trường học tựu trường liền bị rời lại mấy ngày. Bây giờ rốt cuộc phải đi học. Ngày 6 tháng 3 sáng sớm, Vạn Phong mặc được ngay ngắn như nhau cõng mới mua túi sách. Ở cửa và Hỷ Thành Thiết Tượng hội hợp, đưa Vạn Phong tới trường học chính là Vạn Phong ông ngoại. Trường học Tương Uy tọa lạc tại Bình Sơn cây ăn trái đội chỗ ở vậy vùng núi lên. Phía sau chính là vườn cây ăn trái. Vạn Phong ông ngoại ở đại đội vườn cây ăn trái làm việc. Thuận đường đem Vạn Phong đưa tới trường học. Từ tiểu đội Hoa Hậu đến trường học Tương Uy phải đi qua Hoa trước tiểu đội, sau đó sẽ đi qua thôn Tiểu Thụ lại lên núi. Đan trình khoảng cách đại khái ở 1.500m đến 2.000 gạo bây giờ. Trường học hiệu trưởng cũng là Hoa Hậu nhân tính an. Vạn Phong mẫu thân không lúc đi đã đánh rồi gọi. Ngày hôm nay hắn ông ngoại đem hắn đưa tới, chỉ cần đóng 2 đồng tiền học phí hắn là có thể ở chỗ này mượn đọc. Đến trường học, Hỷ Thành và Thiết Tượng cũng vào lớp học của bọn họ. Mà Vạn Phong thì đứng ở trường học cửa, tiếp nhận đi qua bọn học sinh ánh mắt khác thường. Ông ngoại vào trường học phòng làm việc mấy phút sau, Vạn Phong liền bị kêu vào phòng làm việc. Sau đó được an bài đến một cái họ Tiếu lão sư trước mặt. Họ Tiếu lão sư kêu Tiếu Vĩnh Thành. Hắn con mắt trái có loa văn trạng, hình dáng có chút giống như xoay tròn hệ ngân hà. Lúc nhìn người hai con mắt tiêu điểm tựa hồ không có ở đây một cái đường thẳng lên. Cho người một loại hắn bình thường vậy con mắt ở xem mặt ngươi, mà con mắt còn lại nhưng ở ngưng tụ phương xa cảm giác. Thập niên 70 thời kỳ cuối có một bộ huyện C điện ảnh kêu Không Nhìn Thấy Chiến Tuyến. Có chuyện tốt người căn cứ Tiếu Vĩnh Thành ánh mắt đặc điểm liền cho hắn cái ngoại hiệu kêu Không Nhìn Thấy Đường Chân Trời. Hết thảy các thứ này đều cùng Vạn Phong trong trí nhớ đoạn phim giống in. Tên này lắm mồm thích xen vào chuyện của người khác, vì vậy lấy được các bạn học nhất trí ghét. Không phải giống vậy ghét mà là vô cùng ghét. Hơn nữa còn không phân biệt trai gái, liền liền nữ sinh cũng ghét hắn, cũng coi là một không bình thường lão sư. Vạn Phong bị mang vào hệ 5 năm trong lớp, được an bài đến bên trái cái thứ 3 chỗ trống, và hắn ngồi cùng bàn là đội Hoa Hậu một cái kêu là Viên Ích Dân người. Mặc dù Viên Ích Dân và Vạn Phong là một tiểu đội, nhưng Vạn Phong và hắn thật đúng là chưa có phát sinh qua cái gì đồng thời xuất hiện. Chính là thuê truyện tranh hắn đều không thuê qua. Hệ 5 năm cấp có hơn 50 người, rậm rạp chằng chịt một mảnh hắc đầu. Vạn Phong trong lòng cao hứng giống như thiêu đốt tổ ong than đá. Ở hắn trong mắt đây đều là tiền nha. Nhiều người như vậy mỗi người một ngày thuê hắn một bản sách nhỏ. Cái này phải là bao lớn thị trường nha. Còn mở học trước hắn đối với trường học vẫn là tiến hành qua một phen hiểu. Hơn nữa hắn phá mảnh kiểu nhớ lại, hắn đối với trường học Tương Uy có đại khái biết rõ. Mặc dù phần lớn nội dung đều là chung quy chung củ, nhưng là có chút nội dung vẫn là cùng hắn trí nhớ có rất lớn ra vào. Ví dụ như ở trong ký ức của hắn cũng chưa có Lưu Thắng An người như vậy tồn tại. Lưu Thắng An là lớp 6 học sinh, là trường học đứa trẻ đầu. Người này không có ở Vạn Phong trong trí nhớ xuất hiện qua. Mà bọn họ hệ 5 năm người cơ hồ và hắn trí nhớ không có gì ra vào. Người vẫn là những người đó có được hắn có thể nhớ đặt tên. Có đã không nhớ nổi bọn họ tên gì. Lớp này cấp bên trong tương đối CMN chính là thôn Ngọa Hổ Đàm Thắng và Tiền Oa Dương Quân. Đàm Thắng là xấu xa, Dương Quân là trộm. Cái này hai người một cái ngồi ở trước mặt mình thứ nhất xếp chỗ ngồi. Một cái ngồi ở phía sau mình cách hai dãy vị trí. Dương Quân người này từ nhỏ liền tay chân không sạch sẽ. Trưởng thành lại là trực tiếp làm kẻ cắp đi. Trước sau 5 lần vào ngục giam cho đến 40 tuổi sau mới cải tà quy chánh gây dựng gia đình. Không tái phạm tội, hàng này trước sau tổng cộng trộm qua Vạn Phong 3 lần truyện tranh. Rốt cuộc bị Vạn Phong bắt được một lần, hai bên vì thế còn đánh một trận. Lúc ấy lấy Vạn Phong thất bại mà chấm dứt, Vạn Phong và Dương Quân ân oán còn muốn qua mấy tháng mới có thể bùng nổ. Lập tức ân oán là đàm thắng. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn đang đi học ngày thứ hai cũng chính là ngày mai sẽ cùng Đàm Thắng bùng nổ mâu thuẫn. Năm đó hắn nhưng mà bị Đàm Thắng khi dễ rất thảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-tiu-ngao- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.